Luân hồi đan đế, chương 498, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, va chạm, Lăng Vân quả đấm, cùng to lớn rắn bay ầm ầm va chạm. Rắn bay khu, có chừng mấy chục trượng dài, như nhà vậy to, dưới so sánh Lăng Vân, nhỏ bé như con kiến. Nhưng mà, làm Lăng Vân quả đấm đập ra sau đó, cái loại này tính áp đảo so sánh. Ngay tức thì thay đổi, không cách nào hình dung nóng bỏng ngọn lửa, như núi lửa bùng nổ vậy phun ra ngoài. Những thứ này nóng bỏng ngọn lửa, tạo thành một cái ngọn lửa đầu rồng. Hỏa diễm long viêm giống như núi to, lại so rắn bay thân thể còn lớn hơn. Tiếp theo cái này, ngọn lửa núi to, hướng về phía rắn bay khu hung hăng đánh tới. Ầm, rắn bay tại chỗ liền bị đụng bay. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa kinh khủng, vẫn uy lực còn lại không giảm, hướng về phía Tả Khâu Tuần cuốn sạch qua đi. Tả Khâu Tuần hoảng sợ thất sắc, nhưng nhào tới ngọn lửa quá đột nhiên, tốc độ cũng quá nhanh. Hắn căn bản tới không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng ngưng tụ linh lực phòng ngự che chở. Định ngăn cản một hai, một khắc sau. Tả Khâu Tuần trên người linh lực phòng ngự che chở liền tan vỡ. Hắn thân thể, vậy phanh lật, đi về sau bay ngược liền mấy trăm mét. Bình bịch bịch, liên tục ba nóc quan ra gác lửng, đều bị Tả Khâu Tuần đụng đổ. Sau đó Tả Khâu Tuần mới phanh rơi xuống ở một tòa lương đình chỗ. Tòa kia lương đình, trực tiếp hóa là phấn vụn, sở tại mặt biến thành một cái 7 mét hơn rãnh sâu. Bốn phía tất cả người đều bị biến cố bất thình lình này kinh được trợn mắt hốc mồm, đầu óc chỗ trống. Không thể nghi ngờ, một màn này siêu ra tưởng tượng của mọi người. Ở mọi người tưởng tượng tràng cảnh, hẳn là Lăng Vân bị nghiền ép. Kết quả, một quyền, chỉ là một quyền quảng cáo, Tả Khâu Tuần trực tiếp bị Lăng Vân đánh bại trong chớp mắt. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều không cách nào hiểu. Đây chính là Tả Khâu Tuần, là định hải đệ nhất cao thủ, đường đường võ thánh cấp 5. Có thể như vậy cao thủ khủng bố, lại liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi. Lăng Vân, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, tu vi càng mới là võ tông. Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lại xem Tả Khâu Tuần, đã hoàn toàn bị đánh phế. Hắn cả người xương cũng bể tan tành, ngực hoàn toàn lõm xuống, nằm trên đất khó mà nhúc nhích. Vốn là hắn đường đường võ thánh cấp 5, cho dù Lăng Vân lực lượng so hắn mạnh, hắn vậy chưa đến nỗi như thế không chịu nổi một kích. Nhưng hắn quá mức tự tin, cảm giác được mình võ thánh cấp 5, có thể nghiền ép Lăng Vân, cho nên, hắn không có làm bất kỳ phòng ngự các biện pháp. Chỉ là nguy cơ hạ xuống lúc đó, mới bản năng cản một tí. Điều này sẽ đưa đến, hắn bị Lăng Vân trực tiếp đánh thành phế nhân. Lăng Vân lại không có đi xem Tả Khâu Tuần, cũng không có xem bốn phía những người khác. Bá, bỗng dưng, thân hình hắn liền biến mất. Một cái lóe lên, hắn xuất hiện ở trên trăm mét bên ngoài. Một nơi ở trên gác, ở lầu các này phía trên. Ẩn núp một người quần áo đen, người đồ đen kia, hơi thở giống vậy rất cường đại. Cứ việc kém hơn Tả Khâu Tuần, nhưng cũng là một người võ thánh cấp 2. Hắn mai phục ở cái này, bản là vì phục kích Lăng Vân. Hắn muốn ở Lăng Vân cùng Tả Khâu Tuần kịch chiến lúc đó. Thừa dịp Lăng Vân chưa chuẩn bị đánh lén Lăng Vân. Nhưng mà, hắn vậy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn cũng còn chưa kịp ra tay, Lăng Vân cùng Tả Khâu Tuần chiến đấu liền kết thúc. Không chỉ có như vậy, hắn còn trực tiếp bại lộ. Không tốt, ở phát hiện Lăng Vân biến mất một khắc kia, hắn liền ý thức được không ổn. Vừa định chạy trốn, một đạo như bài sơn đảo hải mãnh liệt lực liền hướng về phía hắn bao phủ tới. Hắn chỉ có thể dừng lại chạy trốn, vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản Lăng Vân. Chỉ tiếc, hắn đối kháng hiển nhiên không dùng. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh ra, chỗ tòa này gác lửng liền tại chỗ nghiền. Đồng thời, cái này võ thánh cấp 2 nửa người cũng bị đánh bể. Đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, cái loại này cấp thấp võ thánh thật đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Ngay sau đó, Lăng Vân liền xách cái này võ thánh cấp 2 trở lại quan oánh oánh tiểu viện bên ngoài, đem cái này võ thánh cấp 2 ném xuống đất. Là võ thánh Mã Tĩnh, thấy cái này võ thánh cấp 2, đám người đều bị rung động đến tột đỉnh. Trước mọi người còn đang suy đoán, Lăng Vân có thể đánh bại Tả Khâu Tuần, có phải hay không vận dụng cái gì chi nhiều hơn thu tính bí pháp. Bình thường, loại bí pháp này vừa thi triển, người làm phép tự mình vậy sẽ mất đi sức chiến đấu. Có thể hiện tại, một cái võ thánh cấp 2 liền sức đánh trả cũng không có. Liền bị Lăng Vân ung dung phế bỏ, như ném chó chết vậy ném xuống đất. Cái này không thể nghi ngờ phá vỡ mọi người suy đoán. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân thực lực so mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn đánh bại Tả Khâu Tuần, thật không làm sao phế lực, nếu không cũng không khả năng ở nơi này sau đó lại ngay sau đó phế một cái võ thánh cấp 2. Quảng cáo, đồng thời rất nhiều người nghĩ đến, cái này võ thánh Mã Tĩnh đã từng là thất tinh học viện đệ tử. Chỉ bất quá sau đó mình ở bên ngoài sáng lập một cái tông môn. Rất hiển nhiên, Mã Tĩnh cũng là bị thất tinh học viện sai khiến đi đối phó Lăng Vân. Lại người này lén lén lút lút ẩn núp, rõ ràng là muốn đánh lén Lăng Vân. Bất quá người này rất bi thảm, còn chưa kịp đánh lén Lăng Vân, liền bị Lăng Vân phát hiện cũng phế bỏ. Lăng Vân, hết thảy các thứ này đều là thất tinh học viện xúi dục. Ta nguyện ý hướng ngươi bồi tội, mong rằng ngươi có thể thả qua ta. Mã Tĩnh nằm trên đất, yếu ớt nói. Phốc suy, đáp lại hắn là Lăng Vân một kiếm. Lúc này, Mã Tĩnh đầu lâu liền lăn ra ngoài, rất nhiều người thân thể cũng vào giờ khắc này một hồi giật mình, sinh ra mãnh liệt khủng bố, thậm chí có người tại chỗ không giữ được. Mọi người là thật bị giật mình. Đây chính là võ thánh. Võ thánh đối với hoang cổ đại lục các võ giả mà nói, không khác nào thần minh, là chí cao vô thượng tồn tại. Có thể hiện tại, lại có một người võ thánh bị Lăng Vân như vậy hời hợt, như giết gà vậy giết chết. Quan gia đám người lại là như bị sét đánh, sắc mặt cũng một phiến thảm trắng. Trước bọn họ nhưng mà đem Lăng Vân đắc tội được không cạn. Thậm chí nếu như không phải là Tả Khâu Tuần xuất hiện, bọn họ đã đối với Lăng Vân ra tay. Vậy Lăng Vân sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Rất nhiều quan gia người đều có loại đại họa ngút trời sắp hạ xuống cảm giác. Hù được mất hết hồn vía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.